Thần cấp triệu hoán sư, chương 101 chủ thần không gian kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên bi ve màu tím khí nãy sử dụng vốn dĩ cũng chỉ có một công dụng duy nhất, đó chính là giúp người dùng nó câu thông với phiến thiên địa đang ở, dĩ nhiên không phải bất cứ ai đều làm được và cũng không phải bất kỳ người sử dụng nào cũng có thể liên kết thành công với ý chỉ bổn nguyên. Chỉ có tiềm năng đầy đủ và thực lực đến một mức độ nhất định có thể sinh ra ảnh hưởng đến an toàn và phúc lợi của tinh cầu này thì nó mới tuyển chọn ngươi. Tiếp dẫn châu, này chính là tên của vật đó. Đôi khi cực kỳ vô bổ, nhưng nhiều lúc lại trở thành trợ giúp đắc lực của người. Tùy theo chủ nhân của nó là ai. Mà giờ đây, Triệu Thiên Dương cảm thấy bản thân lựa chọn thứ này quả thật sáng suốt. Bởi vì hắn đã hình thành được một kế hoạch không tưởng trong đầu. Trắng tinh thế giới, mênh mông và rộng lớn. Triệu Thiên Dương điều khiển thân hình trôi bồng bềnh về phía trước, không hề có mục đích nào cả, chỉ đơn thuần là bản năng tự nhiên mà thôi. Hải tử, hải tử, hải tử, hư không chợt vang vọng từng đợt âm thanh tưởng như gần nhưng thoáng chợt rất xa. Nó chậm rãi, không nhanh, nhưng cứ liên miên không dứt. Ai, là ai đang gọi ta? Chấm, mê man nhìn về phía trước, bất ngờ Triệu Thiên Dương nhận ra mình đang đứng bên cạnh một quả cầu tròn vo, lấp lóe màu trắng bảng bạc tỏa ra khí thế hùng vĩ khiến người ta phải sinh lòng sùng bái. Ta ư, ta là tinh cầu này ý chí, là ngươi đã triệu hoán ta mà, hài tử. Hả, dĩ nhiên là nó. Triệu Thiên Dương mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng được chứng thực vẫn không kém phần ngây người. Một cái tinh cầu ý chí tồn tại bậc nào vĩ lực cơ chứ? Ai có thể nói cho hắn biết đây, có lẽ cổ lão làm được. Nhưng ông ấy hiện tại không ở đây. Bàng bạc năng lượng, khổng lồ ý thức giống như một cái che trời cự nhân đang đứng trước mặt. Dẫu đã đặt chân vào xuất khiếu thần hồn, Triệu Thiên Dương cảm thấy mình vẫn còn bé nhỏ lắm. Ngay cả ma tộc ma thần cũng chẳng thể cho hắn được cảm giác như lúc này. Không, vốn dĩ không thể so sánh được bởi vì hai bên có một sự khác biệt kém xa cả ngàn dặm. Ma thần sức mạnh khi ấy giáng lâm chỉ là một cái yếu ớt phân thân. Mà đây, là một tinh cầu ý chí, là nơi hội tụ hàng tỷ sinh linh ước nguyện. Một cái nôi của sự sống. Đối mặt với vĩ lực như thế, bất cứ ai cũng sẽ tự nhận thấy mình chỉ giống như một đứa bé mới chập chững biết đi đang đối mặt với một người trưởng thành khỏe mạnh vậy. Xôn xao, từ trong trắng bóc cầu quang bỗng truyền tới Triệu Thiên Dương một đạo ý niệm. Tuy chỉ một đạo, nhưng ẩn chứa lượng tin tức khổng lồ, nó giống như đê vỡ bờ, nước lâng láng thành biển ồ ạt tiến vào thức hải của Triệu Thiên Dương. Nếu không phải ý chí cường hãn cùng với linh hồn cấp bậc kinh người, ắt hẳn Triệu Thiên Dương đã phải bất tỉnh nhân sự tại nơi đây. Thời gian dần trôi qua, nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, răng rác, sơn động trong, một thanh niên bỗng rũ người đứng lên, màu sắc hắn hòa với cảnh vật nơi tối tăm đã chớm chiều làm nổi lên sự âm u và rùng rợn chốn này. Phi, toàn là cỏ, rốt cuộc ta tiến vào hôn mê bao lâu rồi, chỉ mong mọi người không lo lắng quá. Triệu Thiên Dương khẽ nhích cánh tay quan sát giờ. Dĩ nhiên đã là gần 7 điểm, phải biết hắn đến nơi đây từ sáng sớm, câu thông ý chí địa cầu bất quá khoảng 8 giờ. Vậy mà trời này đã tối tăm, dĩ nhiên Triệu Thiên Dương đã nằm tại sườn cốc hơn 10 tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải trở về, lần này thu hoạch mặc dù không nói phong phú, nhưng kế hoạch tốt lại mang đến cho ta lợi ích không tưởng. Cổ lão, ông có đó không? Triệu Thiên Dương việc đầu tiên chính là liên lạc với khí linh giới chỉ. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại đột ngột mất kết nối với ông cụ. Ấn theo lý thuyết thì cấp bậc của cổ lão đã đủ cao để xen lẫn vào tinh cầu ý thức, nhưng thực tế thì lại không được. Hừm, một đạo thanh âm đáp lại. Cháu trở lại rồi sao? Thu hoạch thế nào? Khá lắm ông à, chúng ta sắp có đủ năng lượng để thực hiện kế hoạch rồi. Nhưng mà sao ông lại không xuất hiện khi cháu vào đó câu thông với tinh cầu này ý chí? Điều này hả? Cổ lão giọng nói ngưng trọng. Không phải ta không vào, mà là ta bị ngăn lại. Rõ ràng một cái cấp thấp thế giới lại ngăn được ý thức của thiên đạo chí bảo. Dù cho ta bị tàn phá nhưng theo lý cho dù là trung thiên thế giới cũng vô pháp chống trả được. Ta cho rằng địa cầu còn ẩn giấu nhiều điều huyền bí, chỉ sợ ban đầu tồn tại của nó đã vượt qua ông cháu mình phỏng đoán. Mạnh mẽ lên đi, nếu không nguy cơ sẽ còn ập đến mãi thôi. Cố gắng trở thành một cường giả đi Triệu Thiên Dương, rồi có ngày cháu cũng sẽ đứng ở đỉnh của vũ trụ này quan sát chúng sinh. Chắc chắn, cháu sẽ không để mọi người thất vọng. Đêm khuya thanh vắng, ánh trắng dịu nhẹ chảy từng tia qua khung cửa kính nhỏ, rọi sáng lên cậu thanh niên đang nằm vắt chán trầm tư trên giường. Triệu Thiên Dương đã suy nghĩ từ lúc về nhà đến bây giờ, nhưng hắn vẫn chưa dám quyết định chuyện này. Thậm chí lúc ăn cơm với ba mẹ còn bị la vì không tập trung nữa chứ. Em gái thì lại hỏi là Tương Tư cô nào mà mất hồn mất vía vậy. Ba mẹ truy vấn liên tục khiến hắn phải xách dép chạy trối chết lên phòng. Nghĩ lại lúc đó, Triệu Thiên Dương lại tự mỉm cười, thở dài lắc đầu. Đây mới là mái ấm mà ta mong muốn, dù cho trở thành cường giả thì đã sao. Gia đình vẫn mãi là số một trong tâm ta. Chấm, nhưng muốn ra hạnh phúc thì quốc thái dân an. Nhưng bây giờ dị tộc đã bén lửa đến tận lông mày, ma tộc, quỷ tộc, trùng tộc. Thậm chí còn rất nhiều thần bí nhân tố ở địa cầu, đặc biệt là cái tên quỷ chủ của hai con ma vật lần trước bị ta tiêu diệt. Không biết lúc nào nó sẽ thức tỉnh đây. Tức một nối là không có thông tin cụ thể, nếu không thì ta đã sớm đánh đến tận ổ của nó. Lần này thu được địa cầu ý chí tán thành, có thể thực hiện bước đầu kế hoạch, nhưng nếu thời gian đó lại cùng xuất hiện thiên ngoại quái vật thì ta phải làm sao? Vô số câu hỏi cứ đan xen tầng tầng lớp lớp trong đầu của Triệu Thiên Dương, khiến hắn cứ mãi chằn chọc không tài nào tu luyện được. Cổ trai 49 khiếu huyệt đã sớm thông qua, thân thể tu bổ cũng sắp xong. Mà vừa rồi nhận được tinh cầu ban phát quà tặng khiến cho cơ thể của hắn nhận được một lần thăng hoa thật lớn. Mãi đến lúc về thì cổ lão mới thông báo cho hắn. Kim thân bảo thể công pháp cũng đã bước vào quan, mình đồng ra sát tiểu thành, thân thể lực lượng chịu đựng gần 70 tấn, mỗi khi vận chuyển công pháp lại ánh lên màu xanh sáng lá cây tràn ngập sức mạnh. Khiến cho Triệu Thiên Dương cảm giác mình như biến thành một tôn viễn cổ hung thú. Mở ra bảng tin tức, khẽ động ý niệm, một cỗ số liệu hiện ngay trước mặt. Ký chủ Triệu Thiên Dương, chủng tộc nhân loại, huyết thống, linh hồn, cảnh giới, xuất khiếu, tu vi thoát phàm tầng 5. Tiên thiên chi cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghi chú nói rõ ngươi võ đạo thực lực đạt đến tiên thiên, sinh mệnh cấp độ đạt đến thoát phàm tầng 5. Chân thật sức chiến đấu nằm giữa tầng 5 và 6, xem xét tiếp cận tông sư cấp độ. Năng lực ma pháp, bậc cao tụ linh thân, luyện kim thuật, mình đồng ra sát. Tiểu thành, kỹ năng, hỗn nguyên thần trường, không phẩm cấp tự sáng tạo ra cách không lấy vật linh hồn trưởng khống. Công pháp thôn thiên quyết kim thân bảo thề. Vũ khí, ma trưởng, chưa đặt tên có thể tiến hóa, ẩn chưa thao thiết huyết mạch, áo choàng ma pháp, đồng hồ luyện kim. Đặc biệt đang sở hữu tinh cầu chúc phúc trạng thái. Ghi chú ngươi có thể tâm tưởng sự thành, những thứ trên tinh cầu này sở hữu, chỉ cần không quá khả năng, ngươi có thể thông qua ý nghĩ, du hành một chuyến tự nhiên có đồ vật rơi xuống. Năng lượng điểm để xuyên qua, 420.000. 700.000, quang não, hiện tại nếu muốn hình thành một cái giả tưởng thế giới cần bao nhiêu điểm năng lượng? Bíp chủ nhân yêu cầu chỉ cần 10.000 điểm năng lượng có thể tạo một cái phiến đất nhỏ, khoảng 10 km vuông phạm vi. Nếu cần thêm vật sống thì phải tôn hao tinh thân năng lượng. Tốt, xác định rõ phương viên 50 km vuông phạm vi cùng toàn bộ tư liệu như vậy sẽ tốn kém bao nhiêu. Vừa nói Triệu Thiên Dương vừa truyền vào quang não từng bộ hình ảnh thế giới mà hắn mô phỏng ra, kể cả vô số chủng loại quái vật mà cổ lão cung cấp tư liệu cho. Tất nhiên là cấp thấp quái mà thôi. Ping, đã tra xét số liệu trong quá trình chắc, chủ nhân cần tốn cả thảy 100.000 điểm năng lượng cho hình thành thế giới mô phỏng, dựa theo tính toán, có thể chứa đựng nhân số nhiều nhất 1 triệu. Hả, Triệu Thiên Dương thoáng kinh ngạc, hắn không ngờ chỉ chừng đó mà chứa được tới 1 triệu con người. Bíp, tuy nhiên đề cử chỉ nên cho tầm 300 đến 500 ngàn người để đảm bảo thế giới vận hành tốt, nếu không dễ xảy ra tình trạng sụp đổ thế giới. Ồ, hóa ra là còn cái này. Ta cứ tưởng, té ra là mừng hụt một phen, nhưng thành lập kế hoạch vẫn sẽ tiến hành. Thời đại mới sắp tới, thân là tinh cầu này người đại diện, hắn muốn bồi dưỡng ra những chiến sĩ tinh anh đầu tiên, chứ không phải một chủng tộc ngồi chờ chết. Ngày mai, là thời điểm đưa lên thiên tuyển giả. Cách chương.